Chương 276, quất chúng hạ tạc Kakashi. Bản thân hắn toàn lực công kích kết hợp trả cờ dạ bùng nổ lời mặc dù so ra kém quái lực quyền, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá khổng lồ. Nếu như hắn lại mở ra bắt môn độn giáp dù cho chỉ là trước mấy môn lực phá hoại đều đủ để đuổi kịp quái lực quyền, mà tốc độ càng thêm không cần phải nói, tốc độ của hắn mới là chân chính khiến người ta kiêng kỵ địa phương. Một ngày cho thấy tốc độ cực hạn, lấy hắn sức bật kết hợp tốc độ đánh ra lực lượng sẽ hết sức kinh người. Tu nạ lúc này giống như một cái hiền lành biết tính thê tử giống nhau cho vô tình phân tích trong đó chỗ yếu. Từng cái nam nhân thành công phía sau đều có một cái yên lặng ủng hộ hắn vĩ đại nữ tính. Tu nạ không cần phải nói mỗi bên phương đi hệ nờ đều như vậy hoàn mỹ, hoàn toàn có thể tại bất cứ lúc nào phục vụ bất luận cái gì nhân vật. Vô tình biết Tu nạ đối với cái này chút thượng nhẫn hiểu rõ so với chính mình muốn phong phú rất nhiều, cho nên cũng nghiêm túc nghe. Còn như Kakashi, ngươi đã từng cùng hắn đã giao thủ, chớ nhìn hắn một bộ chán trường, hiểu xịu dáng vẻ, không sai. Hắn thiên phú bởi vì đi qua một hệ liệt bóng ma trong lòng cùng xạ dị gẳng ảnh hưởng hạn chế lại hắn trưởng thành. Nếu như không có xạ dị gẳng, hắn đi ra bóng ma trong lòng lời nói không lâu sau hắn rất có thể lại sẽ là một cái cổ nổ hạ nành trắng, chỉ tiếc hắn sẽ không như thế làm. Nhưng là coi như là xạ dị gẳng hạn chế lại hắn, hắn bây giờ chiến lực cũng không đơn giản, nếu không cổ nổ hạ còn lại thượng nhẫn cũng sẽ không đối với hắn như vậy chịu phục. Hắn tinh thông tất cả chủ lưu nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, bí thuật, đao thuật không gì không giỏi, duy nhất không đủ cũng là bởi vì liền là xạ dị gẳng cản trở, để chiến đấu của hắn thời gian rất ngắn, tiêu hao trả cờ dạ rất nhiều. Đối với người khác mà nói xác thực một con xạ dị gẳng trợ giúp rất lớn, nhưng là đối với cả cả xì mà nói, đạt được một con xạ dị gẳng chỉ biết là của hắn gánh vác, có thể coi là như vậy ngươi cũng không thể nhỏ nhìn hắn, bởi vì hắn giống như ngươi đồng dạng là rất thích che giấu người. Không đến thời khắc mấu chốt lá bài tẩy của hắn cũng sẽ không lấy ra. Tu nạ nói rằng, bất quá cái này dù sao không phải cuộc chiến sinh tử, e rằng hắn sẽ không lấy ra, có lẽ sẽ căn cứ tình huống thực tế tới quyết định, nói chung ngươi có một chuẩn bị tâm lý đi. Tu nạ cái này tiếp theo cái kia đem thượng nhẫn năng lực, cùng chú ý địa phương nói hết ra, không lâu lắm, lục tục rất nhiều thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, cổ nộ hạ cao tầng. Đại gia tộc trưởng Lao và tộc trưởng đều cái này tiếp theo cái kia đến, Tu nạ cũng đi tới đài chủ tịch hổ cả chỗ ngồi xuống. Vô tình tầm mắt rũ xuống, khi tất cả người trở nên rất bình thản, thậm chí dần dần thả Phật tiêu mất như vậy, rõ ràng là ngồi ở chỗ kia, nhưng là nếu như nhắm lại ánh mắt lời hoàn toàn không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Cái này phút chốc dấu tài, chỉ vì chỉ một lúc phong mang tất lộ hạ tặc cả cả sĩ chứng kiến vô tình dáng vẻ trong lòng đống nhiên toát ra cái này một câu nói. Lúc này vô tình giống như hắn huyết lục đao giống nhau, đem khí tức toàn thân đều thu liêm ở vỏ đao bên trong, ở bình thường một bộ đạm mạc không tranh quyền thế bộ dạng, nhưng là chỉ có tại chiến đấu cái kia phút chốc mới có thể cho thấy phong mang của nàng, hắn răng nanh. Thượng nhẫn sát hoạch trận thứ 2 trận đấu hiện tại bắt đầu, phía dưới cho mời thu được lên cấp 5 vị người dự thi. Vô tình, Usuzu gà ảo, Inu rủ cạt sủm, Shizanu ải gần mạ, Zamashizo ả ảo bạ lên sân khấu. Làm trọng tài còn là Shizun. 5 người đều xuất hiện tại trong hội trường. Hôm nay chiến đấu so với hôm qua thiên càng thêm đặc sắc, cho nên tới chẳng những là cao tầng, ngay cả gia tộc bọn họ nhân cũng tiến vào. Đương nhiên nếu như thân phận địa vị quá thấp muốn vào tới đều vào không. Tiến vào không phải gia tộc tinh anh liền là thiên tài hoặc là tộc trưởng cùng trưởng lão. Cô nộ hạ nhiều như vậy đệ tử cao tầng qua đây, để lúc đầu chống trải hội trường so được với náo nhiệt rất nhiều. Phía dưới ta tuyên bố trận thứ 2 thượng nhận thi quy tắc tranh tài. Si dùn thanh âm vang vọng quanh quẩn ở toàn bộ trong hội trường, làm cho tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Mỗi một vị tuyển thủ dự thi đều sẽ lấy tuyển hình thức rút ra một vị thượng nhẫn làm đối thủ. Chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định không bị thượng nhẫn đánh bại, hoặc cùng thượng nhẫn bất phân thắng bại hoặc là chiến bại thượng nhẫn, như vậy trận thứ 2 trận đấu sẽ thu được đi qua, đồng thời thu được trận thứ 3 thượng nhẫn thi chi phí ô. Như vậy hiện tại bắt đầu tuyển sĩ dùn tiếng nói vừa dứt, màn hình hai bên mà bắt đầu nhúc nhích lóng lánh không ngừng tên, bên trái chỉ có 5, mà bên phải bởi vì cổ nổ hạ thượng nhẫn không ít, cho nên khiêu động tên không ít. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ tả hữu. Bên tay trái tên dừng lại, viết vô tình hai chữ to, cùng lúc đó bên tay phải đã ở cũng trong lúc đó dừng lại, viết hạ tặc cả xì năm đại tự. Trận đầu cứ như vậy đặc sắc. Nhất thời tất cả mọi người tới tinh thần, mặc kệ là tân tấn cường giả vô tình còn là hạ tạc cả cạ sĩ đều là danh khí rất lớn, đặc biệt là bề ngoài thoạt nhìn biếng nhác trên thực tế người quen biết hắn đều biết hắn ẩn giấu cự đại chiến lược hạ tạc cả cạ sĩ, chứng kiến vô tình đối thủ là hắn tất cả mọi người trong đầu tự động nhớ lại ra tiếp đó sẽ xuất hiện long tranh hổ đấu. Ha ha, cả cạ sĩ lần này ngươi thật là đi không nổi. A Su Mạ cười nói. Những người khác thượng nhẫn cũng là tiểu y yêu kiểu nhìn cả cà si. Muốn trộm lại một lần đều không được, làm sao người thứ nhất lên chàng chính là ta a hạ tặc cả cà si vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi tại sao có thể nói ra lời như vậy, thanh xuân có thể là không cho phép lười biếng, làm ta vĩnh viễn đối thủ cả cà si cho thấy thực lực của ngươi đến đây đi. Mai Tổ Gai kích động đến hét lớn, người không biết còn tưởng rằng là hắn lên sân khấu, còn như cả cà si không nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ nhìn soi mói vô tình cùng cả cạ sĩ đứng ở trận đấu hội trường trung ương, mà còn lại bốn cái người dự thi thì là thối lui đến trên khán đài. Các ngươi nói người nào chiến thắng tỷ lệ cao hơn một chút? Ạ Sù Mạ hiếu kỳ nói, lần này hắn cũng không tiện nói, nếu như là không có có đã biết vô tình chiến lực, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là cả cạ sĩ, nhưng là thấy thưởng thức vô tình chiến lực cùng hắn sâu không lường được giữ tại lực lượng. Hắn phát hiện hai người thật đúng là tám lạng nửa cân a, cái này thực sự đúng vậy. Cả cạ sĩ đã tham gia lần thứ ba nhì ra đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu, thuật vận dụng đợi một chút hẳn là càng tốt hơn. Hơn nữa các ngươi cũng biết cả cạ sĩ cá tính, không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không thi triển ra càng nhiều hơn lực lượng. Hơn nữa dù sao đây chỉ là một tràng trận đấu, không phải chân tránh phân ra cái ngươi chết ta sống chiến đấu. Ta cảm thấy hai người cũng sẽ không xuất ra lớn nhất con bài chưa lần. Nạ dạ sỉ cả cụ trầm ngâm chỉ chốc lát mới mở miệng nói rằng, lần này ngay cả Túc Chi Đa Mưu chính hắn cũng không biết của người nào phần thắng càng cao. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.